Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 484, ta bảo vệ ngươi. Ai dám có ý kiến? 4. Bán đứng thân thể. Tổng thanh tra Lâm mà nói. Càng nói càng cay nghiệt. Quý ức đáy lòng biệt khuất mặt hiện lên đỏ. Liền ngay cả đặt ở trên đầu gối nắm thành quả đấm tay. Đều nhẹ nhàng run lên. Mới vừa bị tổng thanh tra Lâm nghẹn không nói được nói Trang Nghi lúc này lại mở miệng. Tổng thanh tra Lâm, nói chuyện là phải để ý chứng cớ. Ngài như vậy không có bằng chứng chỉ trích. Thật có chút làm cho không người nào có thể gật bừa. Ngoài ra, quý ức mới vừa chẳng qua là tại phản bác ngươi. Ngươi liền lấy lời của nàng đánh trả nàng nếu không phải dám ký tên. Chính là quy tắc ngầm. Lý luận như vậy cũng không tránh khỏi có chút quá cưỡng từ đoạt lý rồi. Ta ở đâu là tại cưỡng từ đoạt lý? Ta là đang cho quý tiểu thư một cái cơ hội. Một cái chứng minh chính mình rất có năng lực cơ hội. Nàng không phải nói mình là trong sạch sao? Nếu là trong sạch, cái kia hạ tổng chịu ký nàng. Tất nhiên là nàng có chỗ hơn người. Nếu nàng có chỗ hơn người, vậy thì khẳng định không lo tại trong cái vòng này không sống được nữa a. Cho nên coi như là YC giải ước rồi nàng. Y theo nàng chỗ hơn người. Hẳn là cũng không lo để cho người khác ký hợp đồng nàng. Tổng thanh tra Lâm miệng mồm lanh lợi. Hướng về phía Trang Nghi nói một chuỗi dài nói. Sau đó liền đem tầm mắt rơi vào trên người của quý ức. Chẳng lẽ, quý tiểu thư chậm chạp không chịu ký tên. Thật ra thì là mình căn bản không có chỗ nào hơn người. Hoặc là, quý tiểu thư cái gọi là chỗ hơn người. Thật ra thì chẳng qua là ở trên giường phương diện đó. Tổng thanh tra Lâm, ngài cái này tỏ rõ không phải là đang vì công ty xử lý sự tình. Mà là đang, tại, biến hình ép quý ức đi. Trang Nghi đại khái là bị tổng thanh tra Lâm hùng hổ dọa người mà nói chọc cho có chút không nén. Được tức giận, mở miệng giọng, trở nên có chút kích động. Vâng, ta chính là buộc nàng đi. Tổng thanh tra Lâm tính khí vốn là dễ giận. Trang Nghi như vậy một đánh trả. Để cho nàng vốn là ưu việt ngữ khí nhất thời trở nên bộc phát bá đạo. Nàng để cho YC vô số người tâm huyết ngâm nước nóng. Nàng chọc cho YC tổn thất nặng nề. Nàng đem trước mắt cơ hội rất tốt uổng phí hết. Từ trên người nàng, ta không tìm ra một cái điểm sáng. Ta không buộc nàng đi. Ép người nào đi. Tổng thanh tra Lâm. Đây là muốn ép người nào đi. Tổng thanh tra Lâm mà nói. Trước một giây kết thúc. Sau một giây cửa phòng họp bị đẩy ra. Một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh tuyến. Sau đó truyền tới. Bỗng nhiên truyền tới âm thanh. Làm cho cả trong phòng họp bầu không khí hơi hơi ngưng trệ một cái. Sau đó tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng quay đầu. Hướng về phía cửa phòng họp nhìn lại. Mặc một thân đơn giản tây trang màu đen hạ quý thần. Phong trần phó phó đi vào. Phía sau của hắn, đi theo đồng dạng nhịp bước vội vã Trần Bạch. Hai người tại dưới con mắt mọi người. Rất nhanh liền đi tới trước bàn hội nghị. Toàn bộ phòng họp người. Lúc này mới lần lượt phục hồi tinh thần lại. Mọi người theo bản năng mà rối rít đứng dậy. Mở miệng hô, hạ tổng, hạ quý thần phảng phất giống như không nghe thấy. Căn bản không để ý tới một phòng vấn an âm thanh. Tự ý đi tới trước mặt quý ức. Ngừng lại, hắn không có mở miệng nói chuyện, mà là trước tiên cúi đầu, nhìn về quý ức bó thạch cao chân. Hắn nhìn ước chừng 10 giây đồng hồ bộ dáng, mới đem tầm mắt rời lên, rơi xuống trên mặt của quý ức. Sắc mặt của nàng cũng không phải là đặc biệt tốt nhìn. Đen nhánh đáy mắt có rõ ràng không vui nhấp nhô. Hạ quý thần ung dung thản nhiên nhíu nhíu mày lại. Sau đó tầm mắt liền rơi về phía trên mặt của những người khác. Lông mi của Trang Nghi trong lúc đó treo nhàn nhạt tức giận. Tổng thanh tra Lâm đáy mắt lộ ra mơ hồ bất an. Ánh mắt của hạ quý thần không nhịn được tại trên người của tổng thanh tra Lâm dừng lại lâu một hồi. Tổng thanh tra Lâm bị hạ quý thần nhìn đáy lòng có chút e ngại. Không nhịn được lên tiếng nói. Hạ tổng, ngài không phải đi nước Mỹ đi công tác rồi sao? Tại sao trở lại? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh.